Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, vơ vét tài sản, đổi thành người khác dùng loại này giáo huấn giọng điệu nói Mễ Tử Hiên. Thằng này sớm tạc mau, quản ngươi là viện trưởng, chủ nhiệm, nhưng trước mắt này người không những không có để cho Mễ Tử Hiên tạc mau. Ngược lại để cho hắn ngoan ngoãn thuốc lá cho tát. Mễ Tử Hiên vì cái gì như vậy nghe lời? Như vậy nghe lời, bởi vì người trước mắt là một nữ nhân, rất nữ nhân xinh đẹp, nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền 25 đến 26 như vậy, dáng người cao gầy, Mễ Tử Hiên nhìn ra hẳn có 1m7, bên trên mặc một bộ ấn có chim nhỏ đồ án 7 phần tay áo tê sớt áo sơ mi. Bộ ngực cao vút, Mễ Tử Hiên nhìn ra hai cái này cầu hắn một tay nắm bất quá tới. Tì rớt áo sơ mi phần eo vị trí là sa chế. Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng đã gặp nàng bằng phẳng mà làn da trắng noãn bụng dưới. Còn có người dây câu, dáng người bảo trì không sai. Nửa người dưới là một mảnh quần ngắn. Cũng có ấn có chim nhỏ đồ án. Đây là bộ đồ, nhưng những cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là mỹ nữ mông vừa tròn lại vảnh lên, sờ tới sờ lui xúc cảm khẳng định hào. Trọng yếu nhất là nàng có một đôi lại dài lại bạch cặp đùi đẹp. Đẹp như vậy chân để cho Mễ Tử Hiên rất muốn ôm vào trong ngực hào hào vuốt ve dưới mỹ nữ ngũ quan. Tương đối tinh xảo, tuy không có trang điểm, nhưng vẫn là sướng đến rối tinh rối mù. Con mắt lớn hạ là ngạo nghễ ưỡn lên mũi. Cánh môi thoa hồng nhạt son môi, tại theo cửa sổ xuyên qua tới ánh mặt trời chiếu xuống là trong sáng tĩnh lặng. Mễ Tử Hiên suy nghĩ hôn vào một mụn cảm giác khẳng định vô cùng mỹ diệu. Mễ Tử Hiên tại kia nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mỹ nữ. Chuyên hướng nhân ra trọng yếu bộ vị nhìn, mỹ nữ sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Nàng căm tức nhìn trước mắt này cà lơ phất phơ thực tập sinh. Phát hiện thằng này chẳng những không có thu liễm, ngược lại ánh mắt càng trắng trợn. Từ hắn trong ánh mắt, mỹ nữ biết hắn đang suy nghĩ gì. Điều này làm cho nàng vừa thẹn vừa xấu hổ. Lập tức cả giận nói, ngươi hướng kia nhìn kia. Mễ Tử Hiên dùng một loại đương nhiên giọng nói, hướng trên người của ngươi nhìn kia. Mỹ nữ vừa muốn phát tác, xa trí bình thanh âm liền truyền đến. Tiểu hướng ngươi không phải là hạ ca đêm sao? Làm sao tới? Hướng Kỳ Huyên đầu tiên là hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Lúc này mới nói, chủ nhiệm ta nghe nói xảy ra tai nạn xe cộ, nhân thủ không đủ, ta sẽ tới. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên. Cha mẹ nó mỹ nữ này là khám gấp bác sĩ. Ta tại đây thực tập, về sau tiếp xúc cơ hội có thể nhiều. Sa Chí Bình đi tới nói, đều xử trí không sai biệt lắm. Nói đến đây hắn nhìn Mễ Tử Hiên nói, đúng, tiểu tử này là mới tới thực tập sinh, ngươi dẫn hắn a. Hướng Kỳ Huyên lập tức nói, chủ nhiệm như vậy đệ tử ta có thể mang không? Ngươi xem một chút cái kia như thực tập sinh, đi làm hắn mặc cái dép lê ta đừng nói. Ngươi biết hắn vừa đang làm gì thế sao? Hắn trong hành lang hút thuốc. Hắn cầm này đương chỗ nào? Nhà hắn à? Sa Chí Bình lập tức chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Cười nói, tiểu hướng ngươi đi theo ta. Ta có lời nói cho ngươi. Hướng Kỳ Huyên chán ghét quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên mới rời đi. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói lầm bầm. Xú nhà đầu ngươi dám đánh ta tiểu báo cáo. Ngươi chờ đó cho ta. Khi nào có một ngày ta để cho ngươi nằm trên giường hô không được. Không được, ta chịu không. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười xấu xa không ngừng. Thằng này cũng chỉ có tại làm giải phẫu xử trí người bệnh thời điểm hội đứng đắn. Lúc khác ngươi đừng muốn nhìn đến hắn đứng đắn bộ dáng. Vĩnh viễn đều là kia phó cà lơ phất phơ. Thiên lão đại, hắn lão nhị côn đồ dáng. Hơn 10 phút đồng hồ sau Hướng Kỳ Huyên từ chủ nhiệm trong văn phòng xuất ra. Nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Vừa rồi Sa Chí Bình nói với nàng Mễ Tử Hiên kinh diễm biểu hiện. Hướng Kỳ Huyên rất khó tiếp nhận bên ngoài cái kia cả lơ phất phơ cùng cái tiểu côn đồ giống như. Thực tập sinh vừa mới thanh tú một bà tinh xảo giải phẫu kỹ thuật cầm tất cả mọi người cho chấn. Mễ Tử Hiên ghét nhất có người dùng loại này nghi vấn ánh mắt nhìn hắn. Lập tức nói, nhìn cái gì vậy? Đâm thọc xú nha đầu. Hướng Kỳ Huyên cả giận nói, người hồ ai xú nha đầu kia? Nhớ kỹ về sau gọi ta là Hướng lão sư. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, gì đồ chơi? Ngươi cho ta lão sư, ngươi nhanh đừng làm rộn, ngươi có thể dạy ta cái gì a? Hướng Kỳ Huyên thiên thiên bàn tay như ngọc trắng lúc này nắm thành quả đấm. Trừng mắt mét tỉ mỉ nói, đừng tưởng rằng ngươi biết làm lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật liền không nổi. Ngươi muốn học đồ vật nhiều đi, tại thủ hạ ta ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Bằng không thì ngươi thực tập giám định trên sách đừng nghĩ ta cho ngươi ký tên. Ta không ký tên hậu quả là cái gì ngươi biết? Mễ Tử Hiên một lần liền nguy. Thực tập giám định sách Hướng Kỳ Huyên không ký tên. Hắn liền lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Không có chứng nhận tốt nghiệp hắn còn tưởng là cọng lông bác sĩ. Chớ nói chi là đương tối châu bò bác sĩ. Mễ Tử Hiên ngoài miệng nói. Vâng. Hướng lão sư, trong lòng nghĩ là, xú nha đầu ngươi cho ta lão sư, ngươi đủ tư cách sao? Ta khi nào đem ngươi thu được giường? Hướng Kỳ Huyên hừ một tiếng nói, ta hôm nay hạ ca đêm, không rảnh mang ngươi, ngươi vui vẻ làm cái gì liền làm cái đó đi thôi. Nhưng ngày mai 8 giờ ngươi phải xuất hiện ở văn phòng. Ngươi muốn làm muộn, hậu quả ngươi biết. Nhưng hạ những lời này Hướng Kỳ Huyên quay đầu liền đi. Tại không thấy Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói. Đường lão sư ta. Cát, ngươi như vậy. Đổi trước kia liền đánh cho ta tạp tư cách đều không có. Xú nha đầu chờ xem. Ta để cho ngươi biết. Biết cái gì là tối châu bò thực tập sinh. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không có lưu ở bệnh viện hào hứng. Cầm bạch áo khoác ngoài một thoát hướng trong văn phòng quang ra quay đầu liền đi. Cái khác bác sĩ biết được quản lý hắn này vệ giáo thực tập sinh là đi. Là lưu lại, toàn bộ cầm hắn trên không khí nhìn. Thậm chí có người ước gì hắn này vệ giáo xuất ra thực tập sinh đi nhanh lên. Khác tại bệnh viện quấy rối, Mễ Tử Hiên cởi bỏ cánh tay, ăn mặc cái vô cùng bẩn đại dép lê. Ngậm lấy điếu thuốc, thích trong đạp lôi ra khám gấp. Hắn đến không có ý định tiếp tục đi Thiên Kiều hạ nhìn lén nữ sinh dưới váy. Thật sự là người này cùng người giữa mất đi tín nhiệm thế giới để cho hắn thất vọng đau khổ. Mễ Tử Hiên rất muốn hỏi một chút những cái kia nữ sinh. Trời rất nóng trong các ngươi biên trả lại mặc cái an toàn quần. Không sợ che suất rôm tới sao? Nhưng lời này hắn cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ, thật sự không dám nói ra khỏi miệng, sợ bị đánh, Mễ Tử Hiên ý định đi tìm điểm kiếm tiền đường tử. Đương thực tập sinh có thể một mao tiền lương đều không có, còn phải cho bệnh viện trao thực tập phí, như thế mua bán lỗ vốn hắn có làm một năm túi đều so với mặt trả lại sạch sẽ. Như vậy thời gian Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút đều có một loại sắp điên mất cảm giác. Mễ Tử Hiên xuất bệnh viện đại môn nhìn hai bên một chút. Đau khổ suy tư về tới tiền nhanh đường tử. Sổ số, toán, đặc biệt sao ta nào biết mấy trăm năm trước sổ số hiệu. Đạo văn, sao ăn cắp bản quyền. Ca khúc, hát những cái kia châu bò ca khúc nữ minh tinh ta đến là ngủ qua. Có thể các nàng hát những cái kia đồ chơi ta liền nhớ kỹ vài câu. Trên giường hát đến là nhớ rõ rất rõ ràng. Không được, đạo văn, sao ăn cắp bản quyền. Đời sau những cái kia châu bò có không muốn. Không muốn tiểu thuyết, cũng đặc biệt sao không được. Mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết ta đặc biệt sao cũng liền nhớ cái đại khái tình tiết. Này, này cũng không được. Mễ Tử Hiên ngồi xổm dưới tàng cây mặt mày ủ rũ từng ngụm hút thuốc. một đôi ánh mắt gian tà lão hướng qua lại nữ sinh trên ngực, trên đùi ngắm. Đúng vào lúc này hắn phát hiện bệnh viện đại môn đi phía trái đi cái hơn 10 mét có cái ngõ hẻm. Một cái đại thúc ngoặt xuất ra, trong tay bưng lấy cái túi, nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí giặc liền cùng bưng lấy bảo bối giống như. Đại thúc rất nhanh đi qua Mễ Tử Hiên bên người. Mễ Tử Hiên hiếu kỳ đứng lên cười nói, đại thúc ngươi trong lòng ôm vật gì tốt a? Đại thúc là một rộng thoáng người, đến không nghĩ Mễ Tử Hiên có thể hay không đoạt trong lòng ngực của hắn bảo bối quay đầu bỏ chạy. Lập tức mở túi ra hiển qua nói, nhìn sao, hổ cốt, bàn chân gấu, này đều là tốt đồ chơi a tiểu tử. Mễ Tử Hiên lập tức bĩu môi, thân là y học đại ngưu, mặc dù đối với trung y không có gì quá sâu nhập nghiên cứu, nhưng trung y sử dụng quý báu dược liệu Mễ Tử Hiên nói đừng có dùng mắt thấy, dùng cái mũi nghe vị cũng biết là thật hay giả. Hiển nhiên đại thúc mua những đồ chơi này toàn bộ là hàng giả, thành phẩm bất quá mấy khối tiền. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tới tiền đường tử, lấy thằng này không có tiết tháo tính tình, hắn chắc chắn sẽ không vì đại thúc biểu dương chính nghĩa, nói cho hắn biết mua những vật này là giả, sau đó mang theo đại thụ đi tìm vô lương gian thương lý luận một phen, giúp đỡ đại thúc đòi lại bị lừa tiền. Hắn nghĩ là tìm đám kia vô lương gian thương gõ một bút, không cho thì đem bọn hắn bán thuốc giả sự tình ồn ào ra ngoài, để cho bọn này hàng sinh ý làm không hạ xuống. Nghĩ đến tới tiền đường tử, Mễ Tử Hiên lập tức quay đầu bỏ chạy. Tại không có phản ứng kia mua được bảo bối đại thúc, khiến cho đại thúc không hiểu ra sao, Mễ Tử Hiên quẹo vào ngõ hẻm, lập tức phát hiện nơi này chính là cái chợ nhỏ bán thuốc giả, thầy tướng số, nhổ răng, tổ truyền bí mật chữa khỏi trăm bệnh tại đây toàn bộ có. Mấy cái mua dấu thuốc quầy hàng là dễ thấy nhất, bởi vì chủ quán ăn mặc tạng tộc phục thị, trước mặt trả lại bày biện một đống lớn hổ cốt, bàn chân gấu. Cái này đồ chơi hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là những cái kia chế tác tinh mỹ dấu thức chủy thủ. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng, ngậm lấy điếu thuốc lảo đảo liền đi tới một cái quầy hàng trước, cầm lấy một khối hổ cốt suy nghĩ hạ quyệt miệng nói, cái đồ chơi này thế nào bán, chủ quán thấy thế nào? Như thế nào cảm giác Mễ Tử Hiên thằng này không giống như là đến mua thuốc, đến như là tới thu phí bảo hộ du côn lưu manh. Hắn lập tức nghiêng đầu hướng cách đó không xa đồng bạn nháy mắt mấy cái, ra hiệu nếu này tôn tử là chạy tới thu phí bảo hộ, liền cho hắn đến bạch đao tử tiến, đỏ dao gam xuất, chọc hết bỏ chạy. Chủ quán thấy được đồng bạn hướng hắn gật gật đầu, lập tức dùng đông cứng hán ngữ nói, đây chính là tốt nhất hổ cốt. Tiểu tử ánh mắt không sai, thứ này cầm lấy ngâm rượu, uống, hắc hắc, bảo vệ ngươi đương một đêm làm 7 lần. Mễ Tử Hiên không kiên nhẫn hô, ít lừa dối ta, nói xong hạ giọng nói, mắt phượng kia, bàng cốt kia. Chủ quán tự nhiên biết mình bán là giả hàng, nghe xong Mễ Tử Hiên nói mắt phượng, bàng cốt liền biết gặp được hành gia, chau mày hạ giọng nói, ngươi muốn thế nào? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, không muốn làm gì, chính là người anh em gần nhất trong tay có phần nhanh. Nói xong làm ít tiền động tác, cười hắc hắc nói, ngươi hiểu, thằng này quả thật không phải là tới thu phí bảo hộ, hắn là tới vơ vét tài sản. Chủ quán sắc mặt một chút khó coi, nếu thu phí bảo hộ đến còn dễ nói, nhiều hơn lập tức động đao, muốn ít, cho hắn điểm đuổi, nhưng này hàng là tới vơ vét tài sản, còn là một hành gia, là ồn ào chính mình bán là giả hàng, ai còn dám mua? Chủ quán suy nghĩ một chút nói, cho ngươi 10 khối tiền mua thuốc rút đi, đừng tại đây quấy rối. Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói, ngươi đuổi ăn mày kia, 10 khối, Nói đến đây hắn đột nhiên thấy được một vật, ánh mắt lại là sáng ngời, lập tức nói, tiền ta không muốn, cầm thứ này cho ta. Không riêng ngươi này, còn các ngươi nữa, những người khác vậy, bằng không thì lão tử liền nói ngươi là bán hàng giả. Hố người, để cho ngươi này mua bán làm không hạ xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.